Ác ma chi sủng, chương 125, góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ Bùi Diệc lại nói Vũ Văn Lạc đã là kẻ thù của anh, làm cô không khỏi có chút lo lắng. Mục đích của Vũ Văn Lạc rốt cuộc là gì? Bùi Diệc nhìn cô hỏi, ngoại trừ Vũ Văn Lạc thì còn có những người khác đến tìm cô không? Vũ Văn Lạc có nhắc tới cái gì khác không? Mạc Mạc nhíu mày suy nghĩ, do dự nói, không có, đúng rồi, sau khi em đáp ứng Vũ Văn Lạc thì Vũ Văn Lạc gọi điện thoại nói anh ta cần một ít thuốc. Đối phương hình như là hỏi anh ta muốn làm gì, anh ta bảo đối phương đừng để ý. Anh ta còn nói, dù sao đối với bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại. Trong mắt Bùi Diệc xẹt qua một tia trầm tư, sắc mặt càng lạnh hơn. Xem ra người trò chuyện với Vũ Văn Lạc chính là Hắc Diễm Bang, không nghĩ tới người bày ra chuyện này cư nhiên không phải Đoạn Phi Ưng, mà là Vũ Văn Lạc. Kỳ thật nơi này là do Vũ Văn Lạc cho người ta tìm ra, chuyện này Hắc Diễm Bang quả thật không biết. Vũ Văn Lạc biết Nam Cung Liệt nếu rơi vào trong tay Hắc Diễm Bang thì chắc chắn phải chết là không thể nghi ngờ. Cậu ta hiện tại chỉ là nghĩ tạo ra chút chuyện cho U Minh Điện để cho cậu ta có cơ hội để thờ. Cậu ta đã biết Bùi Diệc và Nam Cung Liệt có quan hệ, cậu ta cũng biết tuyệt thế đều do Bùi Diệc làm chủ, nếu Nam Cung Liệt xảy ra chuyện gì Bùi Diệc nhất định không có tâm trạng tiếp tục đối phó tập đoàn Vũ Văn. Kỳ thật cậu ta cũng hy vọng Nam Cung Liệt chết đi, như vậy U Minh Điện tất sẽ bị đả kích, Hắc Diễm Bang sẽ thừa dịp cơ hội đối phó U Minh Điện, có lẽ U Minh Điện sẽ biến mất, Tư Minh Dạ sẽ vĩnh viễn không có ngày chờ mình. Nhưng cậu ta lại nhớ đến tình cảm trước kia của mình và Bùi Diệc. Tuy Bùi Diệc lén gạt cậu ta về quan hệ của Tư Minh Dạ và Kiều Bối Nhi nhưng bọn họ đều tự có lập trường, cũng không thể hoàn toàn trách Bùi Diệc. Lúc trước bọn họ cũng là thật tình đối xử với nhau cho nên cậu ta liền bảo Mạc Mạc đem Nam Cung Liệt đến kho hàng này, về phần Mạc Mạc sẽ đối phó Nam Cung Liệt như thế nào vậy mặc cho số phận đi. Cậu ta cũng coi như không làm thất vọng Bùi Diệc, sau đó liền xem như hoàn toàn là kẻ thù rồi. Sắc mặt Bùi Diệc âm u lạnh lẽo, Vũ Văn Lạc. Nam Cung Liệt nhìn anh hỏi, Lam Tư đâu? Cậu như vậy thật sự rất khó chịu à? Bùi Diệc đưa tay kéo cậu ta vào trong lòng, nói tôi đã sớm thông báo cho Lam Tư, hẳn là sẽ nhanh đến. Nam Cung Liệt nhẹ nhàng gật đầu, thật sự là không có sức làm động tác cong môi kiêu ngạo, cũng không có bảo Bùi Diệc buông cậu ra, tựa vào trong lòng Bùi Diệc so với nằm trên đất lạnh như băng vẫn tốt hơn. Mạc Mạc nhìn hai người lại gần gũi thân thiết một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, Diệc anh gạt ta, Mạc Mạc không ngừng lắc đầu, trong mắt đều là không thể tin. Sẽ không, Diệc nhất định không phải gạt cô, anh ta chỉ là đang tội nghiệp Nam Cung Liệt. Đúng, nhất định là như vậy. Bùi Diệc nhìn về phía cô trong mắt mang theo một tia sát ý. Mà Mạc Mạc đang đắm chìm trong suy nghĩ nên không có phát giác. Đột nhiên người đàn ông té trên mặt đất không hề có động tĩnh chợt nhúc nhích. Bùi Diệc nhíu mày, hắn sao còn chưa chết? Nam Cung Liệt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhíu mày nói, hình như là sức của tôi không đủ nên ấn sai rồi. Hẳn là kim gây mê. Kim gây mê, Bùi Diệc biến sắc, Nam Cung Liệt kỳ quái nhìn anh, làm sao vậy? Biểu tình Bùi Diệc có chút quái dị, may mắn nói, cũng may tôi đến đây. Nhìn ánh mắt dò hỏi của Nam Cung Liệt, Bùi Diệc yếu ớt nói, tôi đã quên nói cho cậu biết kim gây mê kia có thể có chút vấn đề. Góc truyện audio.com, vấn đề gì? Khụ khụ, chính là tôi không cẩn thận làm đổ cái chén. Nam Cung Liệt kỳ quái nhìn anh, làm đổ cái chén và kim gây mê có quan hệ gì? Đang nói liền thấy tên đàn ông thô tục kia lảo đảo đi tới. Ánh mắt Bùi Diệc lạnh lùng, tên đàn ông thô tục kia dừng lại, có chút sợ hãi, không dám tới gần nữa nhưng lại nhìn Nam Cung Liệt thèm nhỏ dãi. Sắc mặt Bùi Diệc lại khó coi, Nam Cung Liệt nhìn phản ứng của tên đàn ông thô tục kia, bộ dáng hưng phấn rõ ràng chính là trúng thuốc nào đó, liên hệ đến Bùi Diệc nói làm đổ cái chén, sắc mặt Nam Cung Liệt có chút quái dị nhìn về phía Bùi Diệc, Diệc cậu sẽ không còn trẻ như vậy lại không được sao? Cần ăn loại thuốc này. Khóe miệng Bùi Diệc run rẩy, cậu nghĩ cái gì vậy? Anh cũng không thể nói anh vốn là muốn chỉnh cậu ta. Kết quả bởi vì cậu ta đột nhiên xuất hiện nên anh không cẩn thận làm đổ cái chén. Sau đó bởi vì có chuyện xảy ra bị cắt ngang nên ngày hôm sau anh đã quên chuyện đó, cho nên liền trực tiếp đem mấy cây kim châm kia cất vào đồng hồ, anh cũng là mới nhớ tới. Nam Cung Liệt hình như ý thức được cái gì, ánh mắt nguy hiểm nhìn anh. Bùi Diệc lấy lòng cười cười, anh không phải là không hạ thủ thành sao? Diệc Mạc Mạc hoảng sợ lên tiếng cắt ngang vẻ mặt đưa tình của hai người, hóa ra tên đàn ông thô tục kia không dám tới gần Nam Cung Liệt nên liền xoay qua đuổi tới Mạc Mạc. Bùi Diệc quay đầu nhìn thoáng qua, biểu tình rất lạnh lùng. Đột nhiên cảm giác cổ tay siết chặt, quay đầu liền thấy biểu tình trên mặt Nam Cung Liệt có chút thống khổ, trong lòng cả kinh, Liệt. Diệc cứu em, Mạc Mạc né tránh tay vươn đến của tên đàn ông thô tục kia nhưng hắn quá mức hưng phấn, lực mạnh rất dọa người, cô vốn đẩy hắn không ra. Nhìn khóe miệng Nam Cung Liệt tràn ra một giọt máu tươi, Bùi Diệc biến sắc, Liệt tại sao có thể như vậy? Không phải mới vừa còn tốt lắm sao? Bùi Diệc quay đầu nhìn về phía Mạc Mạc, biểu tình trên mặt có chút dữ tợn, cô rốt cục hạ thuốc gì hả? Nhìn ánh mắt Bùi Diệc hận không thể giết cô, trong lòng Mạc Mạc lạnh như băng, cũng đã quên dãy rủa. Cô vốn không có nghĩ muốn hại chết Nam Cung Liệt, thuốc kia là Vũ Văn Lạc đưa cho cô, Vũ Văn Lạc nói chỉ là thuốc làm cho người ta sau khi hôn mê thì toàn thân vô lực mà thôi. Nam Cung Liệt cầm lấy tay Bùi Diệc có chút khó khăn mở miệng, không có việc gì. Nhìn người đàn ông đang đuổi theo cô trong lòng một trận ghê tởm. Lại nhìn Bùi Diệc, nếu như vậy thì bọn họ cùng chết đi. Bùi Diệc như có cảm giác ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó cũng không trốn, chỉ là ôm Nam Cung Liệt chuyển hướng, chắn cho Nam Cung Liệt. Tay Mạc Mạc run lên, nước mắt lại từ khóe mắt trào ra. Lúc trước anh có thể không để ý tánh mạng cứu cô, bây giờ anh lại vì một người khác làm như vậy. Nam Cung Liệt thiếu chút nữa bị Bùi Diệc tức chết, Bùi Diệc cậu điên rồi. Tôi còn chưa có chết đâu. Khụ khụ, lần này là thật sự hộc máu, chỉ là không biết bị chọc tức hay là vì tác dụng của thuốc. Anh súng trên tay rơi xuống mặt đất, Mạc Mạc nhìn vết máu trên tay giống như một chút cảm giác đau cũng không có. Chỉ là ngẩn ra, vì sao? Cô chỉ muốn ở cùng anh một chỗ mà thôi, vì sao không được? Ngay cả chết cũng không được sao? Anh làm sao vậy? Phạm Bảo Nhi sốt ruột chạy tới, nhìn bộ dáng Nam Cung Liệt rất lo lắng, tiểu tư. Lam Tư tiến lên xem xét một lượt, nhét một viên thuốc vào trong miệng Nam Cung Liệt, sắc mặt ngưng trọng nói, lập tức đi bệnh viện. Bùi Diệc cũng là, gocchuyenaudio.com, mất bình tĩnh, hoàn toàn rối loạn, nếu không cũng đã sớm đưa Nam Cung Liệt đến bệnh viện. Tình huống như vậy, không đến bệnh viện thì cứu như thế nào? Tuy y thuật của cậu có chút quỷ dị nhưng cũng không có thần kỳ giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, có thể trực tiếp cho Nam Cung Liệt một viên thuốc giải độc là xong việc. Cách chương.